Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 10. Núi Mang Đãng, Lưu Quý chém rắn. Lại nói Lý Tư, Triệu Cao, Hồ Hải đưa Linh Sa Thủy Hoàng theo đường tỉnh hình, Cửu Nguyên đi thẳng đến Hàm Dương mới phát tang. Hồ Hợi lên nối ngôi, tức là nhị thế hoàng đế. Tháng 9 an táng Thủy Hoàng ở dưới núi Ly Sơn, lấy những cung nữ không có con, bắt phải tuẫn táng chôn theo dưới mộ cả. Từ đó quyền bính đều do Lý Tư, Triệu Cao nắm giữ, lại dùng các luật hình nghiêm khốc, tàn ngược bách tính. Những đại thần công tử mà có tội cũng lập tức giết chết. Bốn bể đều oán thán, can qua nổi lên khắp nơi. Nhị thế lại nghĩ đến Mông Điểm hiện đang ở ngoài biên, anh em con cháu thì ở trong kinh thành, e là sẽ làm loạn, nên muốn vài tới mà giết hết cả đi. Tử Anh can rằng, họ Mông là đại thần mưu sĩ của nhà Tần ta vậy, một khi diệt tuyệt đi mà dùng những kẻ không có tiết hạnh, thì sẽ khiến quân thần không tin tưởng lẫn nhau nữa, mà các kẻ dũng sĩ cũng có ý rời bỏ vậy. Nhị thế không nghe lời can gián của Tử Anh, muốn phải giết hết cả cửu tộc của họ Mông. Mông Điểm hay tin than rằng, ta lập công trạng được tin dùng đã trải ba đời nhà Tần rồi, nay lại cầm hơn 30 vạn quân, thế lực đủ để làm phản, nhưng ta thà thổ nghĩa chứ không làm càn, ấy là vì không dám làm nhục lời dạy của tiên tổ, không dám quên ơn đức của tiên vương vậy. Rồi bèn uống rượu độc mà chết. Nhị thế nghe tin Mông Điểm đã chết, đem anh em con cháu họ Mông rời hết tới Quận Thục. Những người thường nhật Lý Tư, Triệu Cao vốn nể sợ chỉ có Phủ Tô và Mông Điểm, đến nay đều đã bị tru diệt cả, thì không còn ai khiến phải kiêng sợ nữa, bèn cùng khuyên nhị thế ra sức sát phạt, phàm tất cả các việc đại sự đều ách lại, không tấu bẩm cho biết. Vì thế đạo tặc nổi lên như ong. Các vùng Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Ngô Sở, chẳng nơi nào không có binh mã. Trần Thắng, Ngô Quảng khởi binh ở đất Kỳ, Vũ Thần khởi binh ở đất Triệu, Lưu Bang khởi binh ở đất Bái, Hạng Lương khởi binh ở đất Ngô. Bốn bề tung hoành, thiên hạ biến loạn, nhị thế chỉ biết hoang dâm tiểu sắc, mặc sức chơi bời. Những người có việc cần tâu, dẫu đợi cả ngày cũng không được gặp. Vì vậy, tấu chương các nơi hầu như chẳng được biết đến. Nay nói Lưu Bang, tự là Quý, là người huyện Bái vậy. Bà mẹ Bang từng nằm nghỉ trên bờ đầm lớn, mộng thấy cùng thần linh hoan hợp. Bỗng nhiên sấm chớp tối mịt, cha Bang là Thái Công đến nơi trông xem, thì thấy có con giao long hiện ở trên người vợ mình. Người mẹ bèn có mang, sau sinh ra Bang. Bang mũi cao, mặt rồng, râu tóc đẹp, trên đùi trái có 72 nốt ruồi. Tính mến người hay bố thí, khoáng đạt đại lượng, không lo việc làm ăn, kịp tới tuổi tráng niên dự thi, được bổ một chức lại, làm đình trưởng tứ thượng, thích rượu hàm sắc, người ta phần đa coi thường. Duy chỉ có Lã Văn, người đơn phụ, thấy tướng mạo Bang rất lấy làm khác lạ, thường nói. Lưu Quý tuy tham tiểu hiếu sắc, người ta phần đa coi khinh, nhưng đó là chưa gặp thời mà thôi. Một khi nếu phát tích ra, thì Quý Hiển không thể nói hết được. Rồi ông về nhà bàn bạc với vợ, muốn đem con gái là Lã Nhan cho lấy làm vợ Bang. Bà Lã giận bảo, khi trước ông từng hứa gả cho quan huyện lệnh huyện Bái, nay sao lại bằng lòng gả cho đứa hạ tiện ấy? Văn nói, đó chẳng phải là chuyện mà đàn bà con gái các người biết được. Rồi bèn mời Bang vào nhà, giữ lại cùng uống rượu. Trong khi nói chuyện, Lã ông đứng lên rót rượu, khuyên Bang rằng, ông có tướng mạo đại quý, hãy tự biết trân trọng. Ta có một con gái, xin gả cho ông để giúp việc quét dọn trong nhà, ông chớ từ chối. Bang nói, tôi có ba điều chưa lập nên được. Một là nhỏ đã thất học, hai là sức yếu vô dũng, ba là nghèo chẳng đủ tiền. Có ba điều ấy, há dám khiến con gái ông phải chịu thiệt thòi ư? Lã ông nói, ý ta đã quyết, xin ông chớ cản. Bang bèn bước ra khỏi chỗ ngồi, hướng về phía ông bà Lã mà bái tạ. Rượu tàn, Lưu Bang từ biệt ra về, Lã ông tiễn trần đi mãi tới trăm bước. chợt thấy một người nhìn Bang vái một vái dài nói. Liền mấy hôm tìm hỏi quý, mong muốn được gặp mặt một lần. Lã ông để ý người ấy, thấy thân hình vạm vỡ, tướng mạo đường đường, tiếng nói như sấm vàng, thì nghĩ thầm, người này hẳn là một chư hầu đời thịnh thế. Đi theo đến một quán rượu bên đường, ông lại mời Bang cùng người ấy vào uống rượu, rồi hỏi họ tên tráng sĩ. Người ấy đáp, tôi họ Phàn, tên Khoái, người huyện Bái, chuyên nghề giết thịt chó. Nhân hỏi thăm Lưu Quý, may mắn được gặp lão trưởng, lại phiền cho uống rượu, dám hỏi quý tính lão trưởng. Ông đáp, tôi họ Lã, tên Văn, là người đơn phụ, khách cư ở đất Bái này. Nghe danh ông đã lâu, hôm nay được gặp, thật là may mắn. Tôi có một câu nói, xin hỏi ông đã có người nội trợ trong nhà chưa? Khoái nói, tôi từ nhỏ nghèo hèn, không có cha mẹ, nên chưa có vợ. Lã ông nói, con gái lớn của tôi là Nhan, đã gả cho Lưu Quý. Con gái thứ là Tu, muốn cho theo hầu ông thấy thế nào? Khoái khiêm tốn thoái thác không dám nhận. Bàng nói, hôm nay gặp gỡ thật là kỳ ngộ vậy, chỉ trong một ngày mà ông lão đem liền hai con gái hứa gả cho chúng ta. Ông lão giỏi xem tướng cho người, ắt hẳn biết rằng ngày sau hai chúng ta đủ để bảo toàn cho vợ con vậy, anh từ chối làm chi? Bèn kéo nhau cùng bái tạ lá ông, rồi uống kỳ say mới tan về. Hôm sau, huyện Bái sai Bang đưa phu dịch tới Ly Sơn, giữa đường có nhiều người bỏ trốn. Sáng sớm, đến giữa đầm Phong Tây, Bang nói, các người bị bắt giải đến nơi lao dịch, khó nhập không biết khi nào mới thôi. Những kẻ đã trốn đi thì còn được sống. Những người còn lại, e là phải chịu khổ riêng mình. Chi bằng ta thả hết các người, muốn đi đâu thì đi, để miễn cho các người khỏi chết vì lao dịch vậy. Tất cả bọn chúng đều phục lạy, nói, phép nước Tần nghiêm lắm, chúng tôi tuy được sống, nhưng e là khiến ông liên lụy mà mắc tội không nhỏ vậy. Bang nói, các người cứ đi cả đi, từ đây ta cũng ra đi vậy. Trong bọn có hơn chục tráng sĩ, xin được đi theo, chứ không đành bỏ mặc Bang. Hôm ấy Bang uống rượu thật say, rồi nhân đêm tối theo đường tắt trốn đi, sai một người đi trước dẫn đường. Đi được một đoạn, kẻ ấy quay lại báo, phía trước có một con rắn lớn, dài hơn chục trượng, chặn ngang giữa đường, không thể đi lên được, chi bằng tìm đường khác mà đi, để khỏi bị nó làm hại. Bang nói, tráng sĩ đi đường, sao phải sợ cái gì? Rồi bèn vén tay chống kiếm, sải bước đi nhanh về phía trước. Thấy đã đủ gần rồi, bèn lấy hết sức vung kiếm chém con rắn, chặt làm hai đoạn, đường lại được mở. Đi mấy dặm, các tráng sĩ đều kinh ngạc nói, Lưu Quý thừa nhật rất nhát, nay lại ra sức dũng cảm như thế, chẳng phải ngẫu nhiên vậy. Bèn cùng nhau ẩn nấp trong vùng đầm núi Mang Đãng. Các con em ở huyện Bái, nhiều người đến theo. Về sau, có người đi đến chỗ Bang chém rắn, thấy có bà lão đêm đêm lại ôm xác rắn mà khóc than, nghe rất bi thảm. Người ấy hỏi bà lão rằng, rắn chết là trừ được tai họa, sao bà lại khóc? Bà lão nói, con ta là con Bạch Đế vậy, hóa ra thành rắn, chặn ở đường này, nay bị con của Xích Đế chém chết, bởi thế mà ta khóc vì không biết đi về đâu vậy. Người ấy không tin, nghi ngờ là quái dị, vội định lấy gậy mà đánh, thì bỗng nhiên không thấy bà lão đâu nữa. Người ta đem chuyện ấy nói cho Bang biết, Bang nghe xong, thầm lấy làm mừng mà tự phụ trong lòng. Lại nói, Lưu Bang từ sau khi chém rắn, bốn phương đến theo tới mấy trăm người, uy thanh dần lớn. Có huyện lại huyện Bái là Tiêu Hà, Tào Tham, thấy nhà Tần ngày càng bạo ngược, thuế má lao dịch nặng nề, bàn nhau muốn tôn phù huyện lệnh huyện Bái tụ tập dân chúng mà phản Tần, mới bảo Phản Khoái đến vời Bang cùng tới thương nghị. Bang cùng Khoái đem mấy trăm người đến huyện Bái, thành thế hiển hách. Huyện lệnh huyện Bái kinh hãi, hối hận, bèn gọi hai người Tiêu Tào đến bảo, các ngươi giả lấy danh nghĩa tôn phủ ta mà câu kết kẻ ngoại binh tới, ấy là chắp cánh cho hổ, khiến sinh loạn ở trong thành hòa xâm đoạt, là bởi các ngươi khởi lên vậy. Rồi mấy phen đòi chém, mọi người cùng khuyên can mới khỏi tội chết. Đêm ấy, Tiêu, Tào tụ tập mấy chục người tâm phúc, vượt thành chạy tới theo Lưu Bang cử nghĩa, nhân tâu rằng: Huyện lệnh Huyện Bái là kẻ tầm thường, chẳng đủ để cùng bàn việc lớn. Nay ngài thanh thế to lớn, nếu nhân đó mà lấy được thành Bái, tạm đóng binh mã, rồi dần dà chiêu dụ những người đảo vong ở ngoài, sướng nên nghĩa cử cho bốn phương hưởng ứng, thì có thể mưu tính được thiên hạ vậy. Bang nói: Hiền công nếu chịu cúi mình theo đại nghĩa, thì ta nhất định phải lừa mở cửa Bái Thành, giết chết huyện lệnh, lập hiền chủ theo mong muốn mọi người, sau đó đại sự mới có thể thành được vậy. Hai ông có kế gì chăng? Tiêu Hà nói: Phụ lão trong thành hiện đang kinh hoàng lo sợ. Nếu đêm nay ta viết một bức thư hiểu dụ bách tính, nói rõ lợi hại, rồi buộc vào tên mà bắn vào thành, khiến họ tự làm nội biến, thì chỉ một hai ngày thành có thể hạ được vậy. Bang theo lời ấy, lập tức viết thư bắn vào trong thành. Thư rằng: Thiên hạ khổ vì luật pháp hà khắc của nhà Tần đã lâu rồi, dân chúng không sống nổi, hào kiệt cùng dấy lên. Nay ta sướng nghĩa tập hợp dân chúng, theo lời công nghị, chọn người làm chủ đất Bái để theo hưởng ứng chư hầu, cùng nên đại sự. Nếu như các ngươi mở thành hàng sớm, thì tránh khỏi phải giết hại. Nếu lại không thuận mệnh trời, thì khi phá được thành, ngọc đá cũng tàn rụi, khi ấy có hối cũng làm sao kịp nữa. Các phụ lão cùng bàn rằng: Nay Lưu Quý kéo quân vây thành, hai người Tiêu, Tào đều đã đến theo rồi, e rằng đến khi thành bị phá thì cha con chúng ta khó mà bảo toàn được. Bèn đem theo con em vào công đường, giết huyện lệnh Huyện Bái, mở toang cửa thành, đón Lưu Bang vào. Tiêu, Tào cùng mọi người đều bàn lập Bang lên làm huyện lệnh Huyện Bái. Bang nói: Không được, nay thiên hạ nhiễu loạn, chư hầu cùng nổi lên. Nếu lập người làm chủ không tốt thì bách tính chẳng an. Tôi đức mỏng tài hèn, e rằng chẳng thể làm chủ huyện Bái được. Xin chọn người hiền mà lập. Các phụ lão nói: Thường nghe Lưu Quý có kỳ tài, ngày sau tất sẽ đại quý, và chăng xem bói thấy Lưu Quý là tốt nhất, nên lập Lưu Quý làm chủ huyện Bái. Nếu như không theo thì chúng tôi sẽ giải tán đi ngay. Bang không thể từ chối, bèn lập lên làm Bái Công. Tiêu Hà, Tào Tham, Phản Khoái dẫn đầu các phụ lão cùng bái lạy tung hô, dựng các cờ hiệu, đều dùng màu đỏ. Ấy là theo như lời Sấm nói là con của Xích Đế vậy. Chưa đầy 10 ngày đã tập hợp được các con em trong huyện Bái được 3.000 người, cùng hợp binh với Trần Thắng đánh Tần. Bấy giờ Hạng Lương cùng người cháu gọi bằng chú là Hạng Tịch, trước nay vẫn ẩn náu ở Cối Kê. Quận thú Cối Kê là Ân Thông, biết Lương có kỷ mưu, vời đến cùng bàn bạc rằng: Nay nhị thế vô đạo, Trần Thiệp khởi binh, thiên hạ rối loạn, ai nấy theo nhau hưởng ứng, ta muốn phản thần theo nghĩa, nên mời ông tới cùng mưu tính. Lương vờ không theo, rồi về bàn với Tịch rằng: Đại trượng phu nên tự lập, làm sao lại ấm ức chịu khuất mãi dưới người khác được, huống chi Ân Thông lại không có đại trí, rất khó lên vương nghiệp, chi bằng nhân khi ta bàn bạc với hắn, cháu hay ngầm giấu kiếm sắt trong mình, cùng vào trong nha môn, rồi rút kiếm ra mà chém, chiếm lấy quận lớn này, chiêu tập quân chúng để thành đại sự, chẳng cũng hay lắm sao. Tịch nói: Việc ấy chính hợp ý cháu vậy. Hôm sau, Tịch bèn cùng Hạng Lương đến giết Ân Thông. Chưa biết việc như thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.